ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 11, vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào vạn tượng lâu, Sở Hư liền phát hiện động thiên riêng biệt bên trong vạn tượng lâu. Bên trong núi cao nước chảy, rõ ràng là một vùng thời không độc lập, mà từng tòa cung điện trải rộng ở trong đó. Hào quang lượn lờ xung quanh cung điện, dị tượng bốc lên, thần quang lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Nam tử trung niên dẫn Sở Hư đến trước một tòa đại điện cực kỳ hoa lệ. Cung kính nói, thế tử, cuộc đấu giá còn mất không ít thời gian mới bắt đầu. Còn xin thế tử nghỉ ngơi một chút, lập tức liền cúi đầu thật sâu, liền cáo từ rời đi. Nhanh à, không có quảng cáo, chờ gì tì ngay, Chu Chu Yên, VN, mà vị nam tử trung niên kia rời đi chưa được bao lâu. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, một vị lão giả áo đen đi vào từ ngoài điện, cung kính nói, lão hủ là đại tiên sinh Hứa M Huyền của vạn tượng lâu. Gặp qua thế tử, vị lão giả áo đen này chính là chủ sự của vạn tượng lâu. Hứa đại tiên sinh, khí tức khắp người hân cực kỳ kinh khủng, rõ ràng là một tôn cường giả thần phú. Mà Sở Hư lại mỉm cười nói, thì ra là Hứa đại tiên sinh. Hứa đại tiên sinh chính là một tôn cường giả thần phù. Nhưng mà đối mặt Sở Hư lại cung kính đến cực điểm. Cung kính nói, thuộc hạ, bái kiến thế tử. Trong lúc phất tay, vậy mà lấy lễ chủ quân đối đãi với Sở Hư. Nếu là cảnh tượng này bị người bên ngoài thấy, tất nhiên là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ở đế đô. Kỳ thật vạn tượng lâu này chính là sản nghiệp của Quảng Hàn lâu, không chỉ là hấp kim vạn đấu, mà còn có thể thu thập và thăm dò tin tức, mà Hứa đại tiên sinh cũng là một trong cao tầng của Quảng Hàn lâu. Biết rõ chủ nhân bây giờ của Quảng Hàn lâu là Sở Hư, tự nhiên là đến đây lấy lòng chủ quân. Khi Sở Hư biết được ước định của Tô Vi Nhiễm và Sở Thiên ở vạn tượng lâu này, cũng cảm khái sự việc chính là trùng hợp như vậy. Sở Hư mỉm cười lắc đầu, vạn tượng lâu này đã là sản nghiệp của hắn, như vậy rất nhiều mưu đồ của hắn liền dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Sở Hư triệu tập Hứa đại tiên sinh tới, thấp giọng phân phó cái gì, mà Hứa đại tiên sinh cũng là liên tục gật đầu, trầm giọng nói, thế tử yên tâm, loại chuyện nhỏ này thuộc hạ tất nhiên là sẽ làm ổn thỏa. Sở Hư khẽ gật đầu, quay đầu hỏi Tống Tranh, Tô Vi Nhiễm đã đến rồi sao? Tống Tranh gật đầu nói, vâng, Tô Vi Nhiễm đã đến, bất quá nàng có chút điệu thấp, cũng không lộ thân phận. Cung Nguyệt Sương sắp xếp xong xuôi sao? Trên mặt Tống Tranh lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói, thế tử yên tâm, nàng đã đồng ý. Phía trước vạn tượng lâu, đám người cũng bàn tán say sưa về Sở Hư vừa mới đến. Dù sao Sở Hư chính là quý nhân chân chính, nhân vật trong tương lai tất nhiên có thể tu thành hư thần. Bọn hẳn có thể gặp mặt một lần, thật sự là phúc ba đời. Mà lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi cũng đi tới phía trước vạn tượng lâu. Áo quần của hắn không tính hoa lệ, nhưng mà khuôn mặt kiên nghị, khí độ xâm nghiêm, có một phen khí thế hớp hồn người khác, chính là Sở Thiên. Sở Thiên nhìn qua vạn tượng lâu hùng vĩ ở trước mặt, trong lòng sinh ra một cỗ kích động, lập tức liền có thể lại thấy cái thân ảnh mỹ miều khiến hắn nhớ thương kia một lần nữa. Mà lúc này, đám người cũng thấy Sở Thiên, không khỏi rối rít nói, người kia muốn làm gì? Chẳng lẽ là đi vạn tượng lâu a? Liền cái bộ dạng nghèo túng đó của hắn. Quả thật, Sở Thiên hóa trang thật sự là quá nghèo túng. Các quyền quý khác đều là ngồi bảo liễn, phô trương cực lớn, ai lại trực tiếp đi tới, mà không có một người hầu nào bên người. Phía trước vạn tượng lâu, vị nam tử trung niên kia tự nhiên cũng là chú ý tới Sở Thiên. Hắn thấy tướng mạo của Sở Thiên, thần sắc trong mắt lóe lên một tia không hiểu, trên mặt lại là bất động thanh sắc, mỉm cười nói, vị công tử này, có thư mời của Vạn Tượng lâu ta không? Sở Thiên mỉm cười nói, không có, bất quá bằng hữu của ta đã chào hỏi qua với Quý lâu. Nam tử trung niên lắc đầu nói, quy củ của Vạn Tượng lâu ta chính là không có thư mời liền không thể vào. Công tử mời trở về cho. Nụ cười trên mặt Sở Thiên cứng lại, trầm giọng nói, bằng hữu ta là đại tiểu thư Tô Vi Nhiễm của Tô gia. Nàng đã chào hỏi qua với Quý lâu. Nam tử trung niên làm ra thần sắc suy tư, lập tức mỉm cười nói, Tô gia đại tiểu thư hoàn toàn chính xác ở bên trong Vạn Tượng lâu ta. Thế nhưng, nàng chưa hề bắt chuyện với Vạn Tượng lâu ta a, chắc là công tử nhớ nhầm rồi. Ngữ khí của nam tử trung niên vẫn như cũ ôn hòa hữu lễ, nhưng lại luôn lộ ra một tia mỉa mai như có như không. Sở Thiên sững sờ, sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng tràn đầy không thể tin, Vi Nhiễm căn bản cũng không có bắt chuyện qua, làm sao có thể, nàng lừa ta, hoặc nói là quên đi. Thân thế của Sở Thiên từ nhỏ lận đận, mặc dù tâm trí kiên nghị, nhưng cũng cực kỳ mẫn cảm. Hắn vốn cho là tình cảm giữa mình và Tô Vi Nhiễm vô cùng tốt. Địa vị của hắn trong lòng Tô Vi Nhiễm cũng hẳn là cực cao, là người trọng yếu của nàng. Nhưng mà bây giờ, Tô Vi Nhiễm lại không có chào hỏi với Vạn Tượng lâu. Bất kể là Tô Vi Nhiễm lừa hắn, hay là quên đi, đều nói rõ bản thân trong lòng nàng không có cao như hắn tưởng tượng cao. Chuyện này đối với Sở Thiên không thể nghi ngờ là một cái đả kích, một sự thật để hắn không chịu được. Mà đám người rảnh rồi ở xung quanh thấy cảnh tượng này, nhao nhao cười to, liên tục mỉa mai ở bên tai, nhao nhao cười nhạo nói, ha ha ha, không có thư mời còn muốn tiến vào Vạn Tượng lâu. Hắn cho rằng hẳn là Sở tiểu hầu gia a, còn Tô gia đại tiểu thư Tô Vi Nhiễm là quý nữ cỡ nào, sẽ biết hẳn sao, người này không phải là tu luyện đến mức hỏng đầu óc đi. Ta thấy là đầu óc của Hân có chút vấn đề nha. Nghe được âm thanh mỉa mai chế giễu ở xung quanh, cả khuôn mặt Sở Thiên đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận. Hắn cố nén nộ khí, lại trầm giọng nói, ta là đại công tử của Tố Thần Hầu Phủ, Sở Thiên. Cái thân phận này của ta có thể tiến vào Vạn Tượng lâu a? Kỳ thật Sở Thiên không muốn nói ra cái thân phận này của mình. Dù sao địa vị bây giờ của hắn ở Tố Thần Hầu Phủ rất xấu hổ. Thế nhưng nếu cứ đi như vậy, tâm của Hân không cam lòng. Hắn muốn biết rõ, rốt cuộc Tô Vĩ Nhiễm có bắt chuyện qua với Vạn Tượng lâu hay không? Bản thân hắn trong lòng nàng rốt cuộc là địa vị gì? Mà nam tử trung niên lại lắc đầu nói, Tố Thần Hầu Phủ chính là trụ cột vững vàng của Đại Chu Thần Triều ta. Thần Hầu Thế Tử vừa mới đích thân tới, Vạn Tượng lâu ta tự nhiên là hoan nghênh. Đây là vinh quang của Vạn Tượng lâu ta. Bất quá công tử, ha ha, e là vẫn cần thư mời. Mà đám người ở xung quanh nghe vậy, càng là cười to nói, ta tưởng là ai, thì ra là tên phế mạch chỉ thể kia. Thật sự là làm mất hết mặt của Tố Thần Hầu Phủ. Hẳn sẽ không thật sự coi chính mình là công tử của Thần Hầu Phủ chứ. Không thể nào, không thể nào. Thần Hầu Thế Tử là nhân vật nào? Thiên phú tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, có một tên thứ huynh như thế. Thật sự là tổn hại đến thân phận của hắn. Phế mạch chỉ thể của Sở Thiên đã sớm truyền khắp đế đô, biến thành trò cười của đế đô. Mà đám người cũng đều biết rõ, Tố Thần Hầu Phủ đã sớm hoàn toàn từ bỏ tên Sở Thiên này, tự nhiên là không chút kiêng kỵ nào mỉa mai chào phúng. Sở Thiên tức đến toàn thân phát run, hẳn đều đã biểu lộ thân phận của mình, vẫn là bị từ chối, vô cùng nhục nhã a. Đặc biệt là hẳn nghe được Sở Hư cũng đến nơi này, không có thư mời nhưng vẫn là được trở thành quý khách của Vạn Tượng lâu. Ngược lại, hẳn tựa như một thằng hề. Song quyền của Sở Thiên nắm chặt, thần sắc cũng biến thành vặn vẹo. Giờ khắc này, nộ khí và oán độc tràn đầy lòng ngực của hắn. Hắn thật hận, hắn hận hết thảy chuyện này. Hắn hận Sở Hư và trưởng công chúa. Chính mình biến thành cái hoàn cảnh này đều là nhờ bọn hắn ban tặng. Hai người này, ta tất phải giết. Thậm chí ở trong lòng Sở Thiên, đều sinh ra một cỗ oán khí với Tô Vi Nhiễm. Nếu không phải nàng không có sắp xếp ổn thỏa, thì tại sao bản thân lại ở chỗ này chịu nhục? Cách chương.